One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1514, chương 188, ăn ăn liền tấn cấp. Gặp Thạch Ngô mở miệng, Bạch Viêm dứt khoát gọi đến mấy cái IBM đi theo cái kia mấy, dạng này. Bọn hắn sẽ không có nguy hiểm. Bạch Viêm thản nhiên nói, nếu như không phải Thạch Hoàng mở miệng, loại chuyện nhỏ nhặt này hắn căn bản lười nhác làm. Chính là, chúng ta làm sao lại gặp nguy hiểm? Vẫn là vị kia xuất ca nói rất đúng. Mặc dù ưa thích khoác lác, bất quá người còn là rất không tệ. Mắt to mỹ nữ mở miệng, đồng ý nhìn một chút Bạch Viêm. Sau đó khinh bỉ nhìn về phía Thạch Hạo. Hiển nhiên đối Thạch Hạo nhân phẩm rất khinh thường. Tạ ơn lão đại, Thạch Hạo có chút buồn bực. Hắn biết Bạch Viêm hẳn là làm cái gì. Lão đại nói mấy cái kia không có nguy hiểm. Vậy bọn hắn liền tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm. Thạch Hạo đối Bạch Viêm rất yên tâm. Nhưng là, người ta căn bản cũng không cảm kích a, lại còn chất vấn hắn người, đi thôi. Đám kia Viêm Mãng lại tại khuấy gió nổi mưa. Thực sự đáng ghét, nhảy đạp quá vui mừng. Sớm chút giải quyết rơi. Bạch Viêm mở miệng, hướng phía trước đi đến. Lão đại, làm sao ngươi biết là đám kia Viêm Mãng đang tác quái? Thạch Hạo nghi hoặc, Bạch Viêm tốt giống biết tất cả mọi chuyện một chút. Quá thần kỳ, ta ở bên kia có mắt. Bạch Viêm nhàn nhạt mở miệng, hời hợt nói, một đám người hít khí lạnh. Bạch Viêm một mực đi cùng với bọn họ, không nghĩ tới tay mắt nhiều như vậy. Liền ngay cả tổ địa chỗ sâu sự tình cũng rõ như lòng bàn tay. Thạch Hạo đối Bạch Viêm năng lực giải không ít, nghe vậy như có điều suy nghĩ, bước nhanh đi theo Bạch Viêm bước chân, liền xem như Trượng Lục, đoán chừng cũng không có vị này Bạch sư huynh thần bí. Chẳng lẽ hắn thật sự là cái nào thế lực lớn thiếu chủ loại hình? Năng lượng cường đại, Tây Phương giáo người liền giật mình, bọn hắn đối với Bạch Viêm năng lực cũng không phải là quá rõ ràng. Chỉ cho là ngoại trừ Tây Phương giáo bên ngoài, còn có rất nhiều người đang cấp Bạch Viêm truyền lại tin tức. Thực lực không thua Trượng Lục, Ô Cửu bọn người, phía sau thậm chí còn có đại bối cảnh để chống đỡ. Lần này Bạch Sư Huynh trở về, Tây Phương giáo mạnh nhất người thừa kế nói, không nhất định phải tuyển cái khác, một đám tóc ngắn áo gai thiên tài cũng liền bận bịu bước, nhanh đuổi theo. Càng thêm hạ quyết tâm, nhất định phải cùng Bạch Viêm tạo mối quan hệ. Đây chính là tương lai có thể trở thành mạnh nhất kế thừa tiềm lực của con người cổ. Tương đương với bọn hắn sau này thiếu chủ. Càng đến tổ địa chỗ sâu, nhìn thấy thi thể thì càng nhiều. Trong đó có nhân tộc, cũng có thái cổ di chủng. Chém giết rất khốc liệt, giết tắc khí, một đám người đại chiến. Bảo thuật bay múa, phù văn bộc phát, không ngừng có người vẫn lạc, cũng có người gia nhập đại chiến bên trong. Những người này, có hỏa quốc quý tộc, vương hầu điều động tiến đến, đều là trong tộc thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Còn có dị vực thiên tài, hình thái các vực, một chút gia nhập chiến đấu. Còn có không ít ở ngoại vi xem kịch vui, Bạch Viêm bọn người đứng ở trong đám người. Cũng không có tham dự vào, giữa sân cũng tốt mấy cỗ khí tức cường đại, rất có là vực ngoại cường giả, là thuần huyết sinh linh. Tây Phương giáo người đều trơ mắt nhìn, chờ đợi Bạch Viêm chỉ thị, chỉ cần Bạch Viêm ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền xông lên trước, cướp đoạt kinh thư. Lão đại ngươi đang tìm cái gì? Trước đó từ Bạch Viêm nơi này biết được kinh thư là đồ tốt Thạch Hạo. Lúc này cũng có chút dục dịch, hắn gặp Bạch Viêm cũng không có chú ý chiến trường, ngược lại tại bốn phía tìm kiếm lấy cái gì, không khỏi nghi ngờ hỏi, tìm một người, Bạch Viêm lơ đãng nói, ánh mắt tại những cái kia người quan chiến trong đám tìm kiếm lấy. Thời gian dần trôi qua, lông mày của hắn sao lên, hắn nhớ kỹ kinh thư là giấu ở một cái toàn thân đỏ tóc đỏ trên thân. nhưng là nơi này tóc đỏ thực sự nhiều lắm, thật sự là khó tìm a. Lão đại ngươi muốn tìm cái gì? Nói không nên lời ta giúp ngươi. Thạch Hạo hai mắt sáng lên, tiến tới góp mặt, ngay cả Bạch Viêm đều đang tìm, khẳng định là đồ tốt. Các ngươi biết những cái kia là xích mãng nhất tộc sao? Ta tại tìm một cái xích mãng nhất tộc thiên tài, hẳn là thuần huyết. Bạch Viêm mở miệng nói, thế giới mới đến cùng có bao nhiêu chủng tộc, hắn thực sự không rõ ràng. Hai mắt đen thui, lúc này tìm ra được rất tốn sức. Cái này còn không đơn giản, bên kia cái kia ngay cả lông mày đều là màu đỏ ra hỏa. Ta trước kia liền đoán đó là thuần huyết, mà lại là không phải người hình. Thạch thối nước bọt ào ào, nhìn xem một tên chính đang quan chiến trong đám người không ngừng xuyên qua tóc đỏ thiếu niên nói. Toàn thân hắn xích hồng, liền ngay cả ánh mắt đều giống như đang phát sáng. Cái kia đúng là một cái đỏ vảy không sai. Ta trước kia gặp qua xích phong nhất tộc cường giả, nhận ra bộ tộc này khí tức. Tây Phương Giáo một tên tóc ngắn thanh niên mở miệng nói. Tất cả mọi người nhìn xem Bạch Viêm, giống như là đang nhìn quái vật. Lão đại, ngươi sẽ không phải xưa nay không nhận thức a? Thạch Hạo giật mình nói, người quen ta sẽ nhớ. Về phần cái khác, chỉ cần biết rằng vật kia sẽ động, có thể ăn là được. Bạch Viêm nhún vai một cái nói, hắn nói ăn có hai trọng ý tứ. Phần chính hắn ăn cùng cho IBM nhóm ăn, nhưng là lúc này tất cả mọi người không có chú ý cái này. Bạch sư huynh, người đến tột cùng là tu luyện thế nào cho tới bây giờ cảnh giới? Tên Tây Phương Giáo thiên tài ngơ ngác hỏi. Ăn đã đến, rất đơn giản, Bạch Viêm bình tĩnh trả lời. Thực lực của hắn bây giờ, thật là ăn đi lên một đám người im lặng. Tuyệt thế thiên tài thế giới bọn hắn không hiểu. Bọn hắn mệt gần chết tu luyện, bây giờ mạnh nhất cũng mới minh văn cảnh mà thôi. Bạch Viêm ăn vậy mà liền đến liệt trận cảnh, trở thành thiếu niên vương hầu nơi nào có tốt như vậy phương thức tu luyện. Coi như ăn vào cho ăn bể bụng bọn hắn cũng nguyện ý a. Ngoặc kép, không hổ là ta lão đại, giống như ta, khẩu vị tốt, ăn liền chướng tu vi. Mấy người các ngươi đều quá gầy, về sau nhất định phải ăn nhiều một chút. Thạch Hạo hướng về phía Bạch Viêm giơ ngón tay cái lên. Sau đó nhìn xem Tây Phương Giáo một đám tóc ngắn áo gai đi chân đất thiên tài. Một mặt ghét bỏ, tiến đến tranh đoạt a. Đó là một cơ duyên to lớn. Tóc đỏ thiếu niên chính đang lừa dối một thiên tài. Hắn khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh. Một cước đem đối phương bắt đầu vào trong vòng chiến. Đã có đại cơ duyên, vậy sao ngươi không đi tranh đoạt? Một thanh âm tại tóc đỏ thiếu niên sau lưng vang lên. Cả kinh hắn kém chút nhảy dựng lên. Ngươi là ai? Tóc đỏ thiếu niên nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại hắn sau lưng Bạch Viêm, có chút kinh nghi đạo. Chuyện gì xảy ra? Lúc trước hắn rõ ràng không có cảm nhận được kẻ trước mắt này khí tức. Sắp đem ngươi vào nồi ngươi. Bạch Viêm khóe miệng cầm lấy cười, đưa tay hướng phía tóc đỏ thiếu niên chộp tới. Lão đại hắn, lúc nào đi? Động tác thật nhanh. Trong đám người, Thạch Hạo các loại người đưa mắt nhìn nhau, mặt lộ vẻ giật mình, cảm thấy rất không minh bạch, giống như lập tức liền biến mất. Có người tiếp lời nói, nhìn xem Bạch Viêm trước đó đứng địa phương, lúc này không có một ai. Một thân áo tím vũ tử mạch trên mặt vẻ lo lắng còn chưa thối lui. Bạch Viêm lần nữa đột nhiên biến mất. Nàng mặc dù trước kia gặp qua, nhưng cũng bị kinh ngạc nhảy một cái. Muốn ăn ta? Thứ gì? Cũng không cẩn thận ước lượng một cái ngươi có bao nhiêu cân lượng, liền dám ở chỗ này phóng đại lời nói. Tóc đỏ thiếu niên cười lạnh, rất là khinh thường. Phù văn bộc phát, một cỗ nóng rực chi ý đánh tới, Viêm sóng cuồn cuộn trào lên mà ra, hướng phía Bạch Viêm công. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả?